Chương 1183, ta có kiện sự tình phải nói cho ngươi. Nàng cực kỳ ưa thích Mộ Dung Thời Vũ, phi thường yêu thích, trước đó còn nghĩ qua Mộ Dung Thời Vũ nói chuyện qua. Nàng cảm thấy, đối với việc này về sau, gả cho Mộ Dung Thời Vũ đúng là một kiện rất không tệ sự tình. Chỉ là không thể, Mộ Dung Thời Vũ có phụ mẫu, có đệ đệ, hắn là hoàng tộc lục hoàng tử điện hạ, rất được hoan nghênh, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành Nguyệt Chi giới tân nhiệm đế quân. Đối với Mộ Dung Thời Vũ mà nói, mọi thứ đều rất tốt, về sau sẽ tốt hơn. Có thế Thương Lan không có người thân, bây giờ còn đã mất đi hai mắt, nàng Tiêu Manh Manh từ trước đến nay nói được thì làm được, quảng chi là hiện tại không thích Thương Lan, tương lai nhất định sẽ yêu Thương Lan, chân tâm thật ý trong phòng chờ một hồi lâu, Tiêu Manh Manh đều không có chờ được Thương Lan trở về, liền cảm giác có chút kỳ quái, liền tìm tới. Bạch Hồ không biết làm gì đi, cũng không tại dược trì nơi đó. Gặp không có người bảo vệ, Tiêu Manh Manh liền đi vào. Dược trì rất lớn, chung quanh để đó một chút ghế và bàn, trên mặt bàn còn có một số bánh ngọt cùng nước trà, mà toàn bộ trong dược trì không ai. Không thấy được Thương Lan, Tiêu Manh Manh cảm thấy có chút kỳ quái, liền hướng lấy dược trì bên kia đi tới. Còn chưa tới gần dược trì, trong dược trì đột nhiên xuất hiện một người. Người kia không phải người xa lạ, chính là Thương Lan. Thương Lan mặc dù mắt không thấy đường, có thế thực lực và cảm giác đều còn tại, có người đi vào rồi, tự nhiên dễ như trở bàn tay cảm thấy. Bạch Hồ, ngươi không phải rời đi trước sao? Trong dược trì phiêu tán rất nhiều dược liệu vị đạo, che giấu Tiêu Manh Manh trên người vị đạo, cho nên Thương Lan trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra. Thương Lan không có lên đến, phần bụng trở lên địa phương lộ ở bên ngoài, phía dưới còn tại trong dược trì. Vóc dáng rất khá. Tiêu Manh Manh mảy may không cảm thấy có cái gì không đúng, cười nói một câu. Vư A nghe âm thanh là Tiêu Manh Manh, Thương Lan thầm mắng bản thân một tiếng, ngay sau đó thân thể hướng phía dưới trầm một cái, chỉ làm cho phần cổ trở lên vị trí tại trên nước, cũng chính là đầu. Không đợi Tiêu Manh Manh mở miệng nói chuyện, Thương Lan liền mở miệng nói ra, Manh Manh, ngươi sao có thể tùy tiện đi vào nơi này, nhất là biết rõ hắn còn tại trong dược trì Thương Lan. Tiêu Manh Manh ngồi ở dược trì bên cạnh, cởi xuống trên chân giày, đem chân bỏ vào trong dược trì hoàng đãng. Ân Thương Lan ứng thanh, không biết Tiêu Manh Manh muốn nói gì. Thương Lan, ta có kiện sự tình phải nói cho ngươi. Tiêu Manh Manh nhìn xem trong nước Thương Lan cười cười, nghe xong không muốn bị giật mình. Nghe được Tiêu Manh Manh nói như vậy, Thương Lan thật đúng là có chút hiếu kỳ Tiêu Manh Manh muốn nói cái gì. Thế mà để cho nàng không muốn bị giật mình. Chỉ là hắn là dễ dàng như vậy liền bị hù dọa người sao? Khỏe miệng có chút dương lên, Thương Lan dựa vào cảm giác, khóa được Tiêu Manh Manh vị trí chỗ ở, chuyện gì nói thẳng đi, ta sẽ không bị hù dọa. Thực Tiêu Manh Manh lần nữa hỏi một câu, có thế cả người cũng đã rời đi bên cạnh ao, dẫm lên nước, từng bước một hướng về Thương Lan đi tới. Thương Lan tự nhiên cảm thấy được Tiêu Manh Manh dựa đi tới, không khỏi nhíu nhíu mày lại, Manh Manh. Ấn Tiêu Manh Manh đi đến Thương Lan trước mặt, dừng bước lại, nửa ngồi lấy thân thể, nhìn xem Thương Lan nói ra, ta ở đây. Áp sát như thế, Thương Lan có chút phản ứng không kịp. Hiện tại Manh Manh đã không phải là hài tử, huống chi hắn đều không mặc gì. A khụ khụ, Thương Lan ho khan hai tiếng, có chút không hảo ý nói ra, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Nói xong mau chóng rời đi, hắn tốt mặc quần áo, như vậy không mặc quần áo bị nàng xem thấy, tổng cảm thấy là lạ.